Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1567, chương 1584, trời long đất lỡ. Bên trong lều cỏ thật ra thì chẳng có cái gì cả, phát sinh tương đương thạch đầu tử chỉ bất quá cùng ba nữ. Nhân vừa nói vừa cười mà thôi, là thỏa mãn Vũ Linh lung lòng hiếu kỳ. Giang Vưu Khả cũng thay đổi thân ra mình nguyên lai tướng mạo. Mỹ lệ đến không cách nào hình dung dung nhan, coi như là lúc này Vũ Linh lung cũng phải nói một tiếng chịu phục. So với sắc đẹp mà nói, Giang Vưu Khả thật là vô song, người không có người có thể cùng nàng sánh vai. Ba nữ nhân chung một chỗ, sau đó thậm chí đem thạch đầu tử vứt đến một bên, các nàng cười nói đem thạch đầu tử toàn bộ không hề để tâm đi. Bất quá đang lúc bọn hắn sống chung vui vẻ thời điểm, bỗng nhiên giữa Đông Thần Châu phát sinh kịch liệt dị biến. Toàn bộ Đông Thần Châu đại lục đều vào lúc này giờ phút này đung đưa lên, bao gồm thạch đầu tử ở bên. Trong tất cả mọi người toàn bộ kinh ngạc vô cùng. Bọn họ từng cái bắt đầu mưu đồ cảm thụ trong đó vấn đề, cũng không nhân có thể biết được rốt cuộc phát sinh cái gì. Phụ thần ra đại sự. Phụ thần ngài nhanh ra xem một chút thiên địa này là như thế nào. Phía ngoài lều cũng đồng thời truyền tới mọi người sợ hãi kêu tiếng. Đi đi ra xem một chút. Thạch đầu tử ở bên trong lều cỏ ra lệnh một tiếng, chính mình mang theo ba nữ nhân đồng loạt đi ra lều vải ra. Nhất thời thạch đầu tử hai tròng mắt nghiêm túc nheo lại, trước đó chưa từng có nghiêm túc. Hắn ngẩng đầu lên ngửa mặt trông lên vô tận bầu trời. Trên hư không xuất hiện từng đạo tính thực chất đạo lực ống khóa, đây là thiên đạo tạo thành bảo vệ bầu trời vũ trụ mấu chốt lực lượng, không có nó mà nói thế giới gặp nhau sụp đổ, lực lượng hệ thống gặp nhau toàn bộ hư mất đi xuống, bất kỳ thân ở Đông Thần Châu không đúng là cả tiên giới tu hành giả cũng sẽ được lâm vào những ràng buộc bên trong, đem không người nào có thể tiếp tục. Dĩ nhiên hư vô tiên quân nhân là có thể ngoại lệ, một điểm này không cần nhiều lời. Đạo lực ống khóa hiện lên hư không lấy thực chất trạng thái phơi bày, sau này cũng không phải là cứ như vậy dừng lại, toàn bộ thành thiên thượng vạn không thấy qua tơi lớn nhỏ ống khóa vào lúc này vẫn hành, bọn họ phảng phất như là bị cái gì kêu gọi đồng loạt hướng đông phương phương hướng cấp tốc đi, không thấy chút nào dừng lại. Đại địa chấn chiến chi âm càng kịch liệt. Tam quốc chí địa đại địa xuất hiện vô số nứt nẻ, từng cái thật sâu rãnh phơi bày ở tất cả mọi người trước mặt, có thậm chí thâm không thể nhận ra đáy giống như vực sâu. Hư vô tiên quân Vũ Linh lung dưới trướng những thứ này nằm vùng các nhân viên vào lúc này đương nhiên là nhanh chóng né tránh, cúi đầu hướng dưới vực sâu nhìn lại, phảng phất thấy thế giới tiên đạo ra cảnh tượng, đó là hư vô hỗn độn vũ trụ, là bàn cổ đại vũ trụ bên trong chốn hỗn độn. Hỗn độn gió mạnh không ngừng gào thét tịch quyển, chứ chỉ chẳng qua là cảm thụ tất cả mọi người có thể cảm giác trong đó đáng sợ, nếu là rơi xuống trong đó chỉ có như vậy một cái kết quả, thân vẫn mà nói tiêu. Chợt giữa thạch đầu tử còn ở đây thật sâu rãnh bên dưới thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc đang đứng ở trong đó, đao thần kiếm thánh lão bà của mình nữ oa còn có chấn nguyên tử đại tiên đều đang ở phía dưới trải qua xuống, cùng với kèm theo còn có vô cùng lực lượng hướng mỗi người bọn họ trong lòng bàn tay đánh ra. Này không cần hỏi, bên ngoài mấy cái người cường hãn đang tiến hành tranh đấu. Chấn nguyên tử đại tiên không nói nhiều, thực lực đã đạt tới chân chính cấp bậc thánh nhân. Nữ oa lão bà cũng là đủ để cho thạch đầu tử ngạc nhiên, một đoạn như vậy thời gian không thấy lại cũng có không sai biệt lắm thực lực, cái này tốc độ tăng lên thật là thật nhanh a, cũng mới một vạn năm tả hữu, có vài người nói đối với tu hành giả mà nói một vạn năm không dài a, kia cũng là thấy thế nào tăng lên đến thần đạo trên một cảnh giới dùng mấy vạn năm đều là lưa thưa chuyện bình thường, nữ oa lại trực tiếp thượng thánh nhân cấp bậc đi, như thế vẫn chưa đủ để cho nhân thán phục sao? A là tỷ tỷ, là tỷ tỷ a, An Kỳ Vi Vi trí nhớ đã khôi phục, thấy nữ oa thời điểm dĩ nhiên là lớn tiếng kêu đứng lên, một bộ mừng rỡ vô cùng bộ dáng. Nơi này Thạch Đầu Tử thập phần tỉnh táo, đưa tay đè lại An Kỳ Vi Vi đầu vai. Rồi sau đó hắn thập phần than thở nói, không nghĩ tới nàng tăng lên nhanh như vậy, bất quá cũng đúng, nàng dù sao cũng là phải đi hết ta. Đây loại sáng thế thần con đường, nữ tử có hy vọng đánh vỡ thế giới cách cục, tiến vào hỗn độn chi đạo tồn tại, có loại này tăng lên cũng dễ hiểu. Vì vì à, người cũng đừng kêu la, hôm nay là chúng ta thấy được các nàng không nhìn thấy chúng ta trạng thái. À, tại sao? An Kỳ Vi Vi hiếu kỳ hỏi, hai tay Thạch Đầu Tử giấu ra sau lưng tiếp theo giải thích. Tiên đạo thế giới bình chướng lúc này hay lại là hoàn hảo không chút tổn hại, nếu không mà nói hỗn độn khí lưu vừa tiến đến thế giới tiên đạo đem chọn cái lật không thể. Cũng vì vậy đối bên ngoài người mà nói thấy lấy được chỉ là một thế giới tiên đạo chi cầu mà thôi. Cấp bậc thánh nhân thực lực cũng là không thể tùy tiện tiến vào nơi này, trừ phi chấn nguyên tử đại tiên. Đương nhiên hư vô tiên quân nhân cũng sẽ không khiến đường, đây chính là cái gọi là gần trong gang tấc. Tại phía xa thiên nhai kia tại sao sẽ như vậy đây? Chúng ta thế giới tiên đạo thế nào? An Kỳ Vi Vi cau mày sợ hãi, kêu trong lòng là vô cùng hiếu kỳ. Tất cả mọi người ánh mắt cũng vào lúc này rơi vào Thạch Đầu Tử trên người. Cũng ở tại bọn hắn trong chờ mong, Thạch Đầu Tử ngẩng đầu nhìn về hư không ống khóa nói. Loại hiện tượng này chỉ có hai cái khả năng, một trong số đó là chúng ta bản thế giới có người đạt tới cùng thế giới chi đạo thực lực, cưỡng ép vặn vẹo tiên đạo đạo lý để cho thương sinh nổi khổ. Bất quá Long Hoàng bệ hạ không thể nào làm như vậy, đại thần sử cũng không có một cái cảnh giới kia, hơn nữa hắn không phải là đang cùng bàn cổ bản tôn trong đấu tranh sao? Cho nên cũng có thể loại bỏ, kia có khả năng nhất nguyên nhân cũng chỉ có loại thứ hai. Loại thứ hai là cái gì? Lục Nhĩ Mi Hầu Tôn Đạo không có chút hầu vội hỏi. Cũng vừa lúc đó Thạch Đầu Tử ngậm miệng cướp lấy nói chuyện, chính là nam sinh chi tướng Giang Vưu. Khả, nàng cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía hư không ống khóa khẽ mỉm cười nói. Đây bất quá là thủ đoạn nhỏ, sáng thế thần môn chỉ cần tìm được gần giống như thế giới đều có thể làm được loại năng lực này. Bọn họ a thậm chí có thể tự mình tại thế giới bên trong tạo thành giới trong giới, lấy loại thủ pháp này làm được so với thiết đạo giả nhanh hơn lấy trộm thế giới thủ đoạn. Theo ta thấy đây chính là ngoại giới sáng thế thần vào tới quấy rối. Hắn không tìm được bàn cổ sẽ dùng loại phương pháp này đem thế giới khống chế lại, đem bàn cổ lấy ra tới để cho sau hắn tự sử dụng thay thế bàn cổ. Như vậy thứ nhất liền có thể thay thế cái này số một số hai bàn cổ giới. Giang Vưu khả cách nói là tuyệt đối chính xác, người bên cạnh cảm thấy hiện tượng này là chuyện lớn, ở trong mắt nàng cũng bất quá chẳng qua là tiểu nhi khoa mà thôi, liền giờ phút này đoán nàng còn ở cười cười nói nói đây. Thạch Đầu Tử nhìn ở trong mắt cũng là lạnh lùng một tiếng hừ nói. Ngươi hảo ý nghĩ nói, những phiền toái này đều là ngươi mang đến, ngươi để cho ta hiện nay như thế nào giải quyết? A lô hung cái gì hung? Một cái nho nhỏ tiên đạo cấp bậc sáng thế thần mà thôi lại. Giang Vưu khả khinh thường nói mặt đầy xem thường này, không biết đại lão tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,